Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 86, thế giới kiếp sợ. Góc truyện audio.com. Keng, chúc mừng player Diệp Thần. Công trạng hiển hách, hiện thăng cấp thành Bắc tướng quân Bình Đại Hán Đế quốc. Quan bái tam phẩm, Keng, chúc mừng player Diệp Thần. Công trạng hiển hách, hiện thăng cấp thành Bắc tướng quân Bình Đại Hán Đế quốc. Quan bái tam phẩm, Keng, chúc mừng player Diệp Thần. Công trạng hiển hách, hiện thăng cấp thành Bắc tướng quân Bình Đại Hán Đế quốc. Quan bái tam phẩm, thế giới thông báo yên lặng một đêm. Lại vang lên, lần này thế giới thông báo không giống như trước, dường như giống như trong chảo dầu nhỏ vào một giọt nước. Kênh thế giới trong nháy mắt bùng nổ. Mẹ kiếp, Diệp Thần lão đại châu bò. Diệp Thần lão đại khí phách uy vũ. Diệp Thần lão đại không người có thể địch. Ha ha ha, biết biểu ca ta lợi hại đi. Nói cho các ngươi, biểu ca ta Diệp Thần, còn càng châu bò không biểu diễn ra đây. Cái quái gì vậy, bọn cặn bã, nhanh lên một chút đến quy lạy biểu đệ của ta. Biểu đệ ta Diệp Thần, được gọi là cao cấp nhất châu bò. Các ngươi không phục không được. Một đám ngu xuẩn, Diệp Thần với các ngươi có một lông quan hệ. Đó là thân ca ta. Hắn à, đợi lát nữa ta gọi anh của ta mang ta đi xem điêu thuyền trong nhà Vương Doãn đi. À, đám người cặn bã này, có thể đừng như vậy hay không? Diệp Thần với các ngươi có một cọng lông quan hệ, bọn người buồn cười, tất cả cút về nhà ngủ đi. Đệ, liền chính sự cũng không biết nói. Không thấy Bắc tướng quân Bình a, đây chính là võ quan chính tam phẩm thứ thiệt a. Đệ, ta mẹ nó không biết nói cái gì. Hiện tại có người đạt được chức quan sao? Không có chứ, này vì là Diệp Thần thành Bình Bắc tướng quân chính tam phẩm. Mẹ nó, cái gì công trạng hiển hách? Diệp Thần lập công trạng gì rồi hả? Hắn à không công bằng a, chơi game có thể có chút công bằng sao? Chính là a, còn nên gọi người vui vẻ chơi đùa. Cái quái gì vậy? Chính tam phẩm, một hồi chính là chính tam phẩm. À, nhất định phải cho cái giải thích. Không cho lão tử giải thích, lão tử không chơi trò chơi này nữa. Đúng, nhất định phải cho chúng ta một cái giải thích. Không cho giải thích, chúng ta không chơi, không chơi, một, không chơi, 10.086. Ta thật giống nhìn thấy ngu ngốc rồi hả? Không chơi, ngươi cho rằng sẽ có người để ý, đừng quên thế giới đáng chết này biến thành dạng gì. Cũng đừng quên, thực tế hết thảy đều là trí não này cung cấp cho. Ngươi không chơi, ngươi nghĩ đem lão tử cười chết, não bị uống nước sao? Để ý những ngu ngốc này làm gì? Nói không chơi, không phải là muốn gọi trí não đi ra giải thích, sau đó giống như những gì bồi thường. Đáng tiếc, thiếu não là bệnh, còn không có thuốc trị. Trí não nếu như để ý tới cái này là tốt rồi. Đáng tiếc, trí não mặc kệ cái này. Có điều nói đi nói lại, Diệp Thần đến Lạc Dương. Chính là vì Bình Bắc tướng quân chính tam phẩm này chứ gì? Ta hiện tại chỉ muốn biết, Diệp Thần là thế nào thu được Bình Bắc tướng quân chính tam phẩm này? Ta mẹ nó cũng muốn biết, thảo, làm quan, là có thể trưng dụng vô hạn binh lính a, lĩnh binh ra ngoài còn không sợ bị gọi là phản tặc tiến đánh. Vô hạn cái giám, ngươi làm một người quan sẽ liền tùy tiện bạo binh a, nhược trí. Đó cũng là có hạn chế. Diệp Thần, ta là XXX, hiện tại chính thức thông báo ngươi, đến Lạc Dương Duyệt Lai khách sạn tìm ta, nếu như ngươi không đến, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Thần, Bá Thiên Minh Thành mời ngươi gia nhập, vị trí minh chủ để trống, chỉ cần ngươi chịu đến, muốn cái gì có cái đó, đúng rồi, kho trò chơi biết không, chỉ cần ngươi chịu đến, kho trò chơi của Bá Thiên Minh sẽ là của ngươi. Huyết sắc lãng mạn thành mời Diệp Thần ca ca gia nhập. Chúng ta là hoa khôi của trường, người mẫu, minh tinh, không thiếu gì cả, chỉ cần Diệp Thần ca ca chịu đến, ngươi chính là lão đại của chúng ta. Diệp Thần, ta là XXX thị trưởng, hiện tại thông báo ngươi, đến Duyệt Lai khách sạn mở hội, xin đừng nên tự tin thân phận trong game, lại càng đừng quên, ngươi hiện thực vẫn là nhân dân của quốc gia này. Thiết huyết anh hùng đoàn, thành mời Diệp Thần huynh đệ gia nhập, chỉ cần ngươi chịu đến, cái gì cũng có thể đàm luận, kênh Thế Giới Náo Nhiệt Kỳ Quái. Có giả mạo là thân thích Diệp Thần, có hâm mộ ghen tị, không hề tính toán tổn thất toàn lực lôi kéo. Nhiều hơn, nhưng là trong bóng tối uy hiếp Diệp Thần, bởi vì có thể Diệp Thần còn đang thế giới hiện thực. Ở thế giới hiện thực, liền tránh không được bị người phát hiện, mà này, chính là một ít thế lực trực tiếp uy hiếp đến Diệp Thần. Nhưng mà, những thế lực này nhưng lại không biết, Diệp Thần, căn bản không ở nơi trí não bàn cổ kiến tạo, thành thị an toàn chỉ có thời hiệu 3 tháng. Lạc Dương, Hoàng Cung, Diệp Thần nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở, hai mắt đột nhiên vừa mở. Mẹ kiếp, chính tam phẩm, Diệp Thần có nào nghĩ tới? Lưu Hoành Phong quan, dĩ nhiên không phải như trước, là tứ phẩm, Trấn Uy tướng quân, mà là cao hơn một cấp chính tam phẩm. Bắc Bình tướng quân, chính tam phẩm, lĩnh binh hạn mức tối đa là có số lượng 300.000. Thế nhưng đối với Diệp Thần mà nói, vậy là đủ rồi, hơn nữa, có cái chức quan này, Diệp Thần ở U Châu. Hoàn toàn không cần bận tâm tới Công Tôn Toàn. Căn bản, Diệp Thần còn dự định ngấm ngầm ngán chân Công Tôn Toàn một cái. Hiện tại được rồi, coi như Công Tôn Toàn dựa theo lịch sử bình định phản loạn thành công. Quan bái Trung Lang tướng, cũng cùng Diệp Thần không chút nào ảnh hưởng, bởi vì đó là tứ phẩm Trung Lang tướng, liền cùng tứ phẩm Trấn Uy tướng quân thấp hơn một bậc. Chớ nói chi là cùng Diệp Thần này Bắc Bình tướng quân chính tam phẩm. Bắc Bình tướng quân, còn không tạ ân a. Trương Nhượng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Diệp Thần. Nở nụ cười hô, thần, Bắc Bình tướng quân, Diệp Thần, tạ ơn bệ hạ phong thưởng. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Diệp Thần hoàn hồn, vội vàng vô cùng kích động hướng về Lưu Hoành không người bái nói. Bình Bắc tướng quân, U Châu, trẫm liền giao cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải vì là trẫm đem phản quân giết tuyệt. Trẫm cho ngươi quyền lực tùy cơ ứng biến. Lưu Hoành cười ha ha. Sau đó mở miệng nói rằng, đối với Diệp Thần kích động, Lưu Hoành rất hài lòng. Căn bản, Lưu Hoành là dự định cho Diệp Thần một Trấn Uy tướng quân tứ phẩm. Có điều sau khi Hà Tiến đến, Lưu Hoành cũng tức giận. Thêm vào đối với thiên địa kỳ chân của Diệp Thần đưa cực kỳ thỏa mãn. Đơn giản trực tiếp cho Diệp Thần chính tam phẩm Bắc Bình tướng quân. Diệp Thần nghe đến đó, hai mắt đột nhiên sáng ngời. Tùy cơ ứng biến, cái này cũng không phải cái gì đại phong thưởng. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, vật chính là vô giá. Có cái này, Diệp Thần là có thể tùy ý xuất binh, mà không cần thương lượng với ai. Chỉ cần đại kỳ đánh Bình Định là được rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần vội vàng khom người nói rằng, vì thần tuân chỉ, được, chậm cho ngươi thời gian 3 tháng. Cần phải đem phản tặc U Châu một lưới bắt hết. Lưu Hoành hài lòng gật gật đầu. Sau đó mở miệng nói rằng, lời nói của Lưu Hoành vừa rơi xuống. Văn võ cả triều cùng nhau sững sờ. Sau đó nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt. Hứng thú nhiều hơn một chút không giống bình thường. Cách chương.